Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2432, giải cổ cùng điều kiện 01, gocchuyenaudio.com, Miêu A Tiếu lại nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi, sớm một chút tìm được cô, xin nàng cứu Tô Mạt. Mấy người Lan Như nhưng cũng sợ vị kia Miêu cô rất có thể giải không được cổ quân Liên Nhi, dù sao quân Liên Nhi là cao thủ dùng cổ đệ nhất thiên hạ. Đây là một khối âm vân bao phủ bọn hắn trong lòng. Hoàng Phủ Cẩn bên kia truyền đến tin tức tìm được tung tích của bọn Công Tôn Yến, ai biết bọn họ chạy, phương hướng là đi về phía nam, đoán chừng là phải về Nam Trạch đi. Công Tôn Yến quỷ kế đa đoan, mang theo quân Liên Nhi cũng là khinh trang lên đường, hơn nữa bọn họ chuyên đi địa phương người bình thường cho là không thể đi, hoặc là địa phương căn bản không có đường. Mà đám người A Lý bởi vì thương thế Tô Mạt lại không thể liều mạng như thế đuổi theo, cho nên do Hoàng Phủ Cẩn theo dõi bọn họ, đám người A Lý liền bảo vệ Tô Mạt hết sức mau đuổi. Bọn họ đã dùng hết tất cả biện pháp lấy tốc độ người thường không thể tin được chạy tới Nam Trạch. Bởi vì Tô Mạt thông minh cùng sức thích ứng, cộng thêm Hoàng Phủ Cẩn cố nén thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt nàng, thương thế của nàng không càng thêm ác hóa, đến Nam Trạch trong bình sứ còn có 5 hạt đan dược chưa dùng. Đa số thời gian, Tô Mạt tình nguyện ngủ, nàng đã có cho mình bản lĩnh thôi miên, hơn nữa dù là nằm mơ, cũng sẽ hơn phân nửa là cuộc sống kiếp trước, có gia gia, ba mẹ, bằng hữu, thậm chí còn chứng kiến cha và mẹ cũng chính là đời này Tô Nhân Vũ cùng Doanh Nhi. Nàng cũng không thể giải thích này chỉ là mộng cảnh mình tưởng tượng ra được hay là cái gì khác, dù sao rất chân thật. Vì để cho mình có thể không suy nghĩ lung tung, sẽ không nghĩ tới Hoàng Phủ Cẩn, nàng một hồi đem mình muốn trở thành là một nam nhân, một lát là một đứa bé, hoặc là chính là một lão nhân, tóm lại, không thể quá thường xuyên nhớ tới Hoàng Phủ Cẩn. Bởi vì nhớ nhung cũng sẽ để cho nàng hộc máu không ngừng, nàng phải lưu lại sinh mạng tới chờ đợi cùng hắn đoàn tụ, chờ đợi báo thù huyết tẩy sảng khoái. Bọn họ ở tại nhà tre trong vùng thung lũng, sau lưng là một mảnh rừng trúc ốc ốc thông thông, sơn tuyền từ chỗ cao rơi xuống, phía dưới có một đầm sâu lạnh lẽo. Nhà tre dựa lưng vào núi, trước mặt chính là một dòng suối sơn tuyền hội tụ chuyển qua một mảng lớn hoa tử vi xinh đẹp giống như phiến hoa hải vô cùng mênh mông. Cái chỗ này, nàng đã từng vô số lần nằm mơ được ở trong rừng tử vi cũng thấy qua. Đây là nơi Vân Thiếu Khanh ẩn cư. Vân Thiếu Khanh mặc dù là đệ tử trẻ tuổi Tử Vi Môn, nhưng là đã xuất sư, hơn nữa cũng không ở bổn bộ Tử Vi Môn, cũng không cùng sư phụ đám người ở cùng một chỗ. Hắn là người an giật yên tĩnh, cũng chính là vì vậy, vị kia cô Miêu A Tiếu mới lặng lẽ rời đến tới nơi đây cùng hắn làm một hàng xóm. Thật nhiều năm, Vân Thiếu Khanh cũng không biết còn là Miêu A Tiếu sau lại tới đây đổ thừa hắn, nàng phát hiện. Miêu cô vốn là người cô độc, hôm nay cũng là đa nghi, nhưng mà đối với Miêu A Tiếu rất tốt. Trải qua Miêu A Tiếu khổ cầu khẩn cho là nửa mềm nửa cứng ngắc uy hiếp cùng với Vân Thiếu Khanh tâm sự, Miêu cô rốt cuộc đồng ý thử giải cổ cho Tô Mạt. Miêu cô cẩn thận quan sát Tô Mạt, sau đó lại xem một chút Vân Thiếu Khanh, thái độ có chút mập mờ lại có chút sáng tỏ, xem ra kiếp này, đã bỏ lỡ rồi. Nàng lời này là nói Vân Thiếu Khanh, Miêu A Tiếu, gocchuyenaudio.com, không hiểu, hỏi tới có ý gì, Miêu cô nói. A Tiếu, đi ta ôm tới những thứ kia sổ tay trong động, ngươi và sư huynh ngươi cũng muốn nắm chặt học một ít, đến lúc đó phải giúp ta chăm sóc. Cổ này, có chút khó giải quyết. Cách chương.